Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, ngự giá đích thân tới. May mắn vào lúc này tín hiệu ở Phù Long chiến đội bên kia. Bằng không thì chim ca cái này không đứng đắn ra hỏa. Quay đầu khẳng định sẽ bị phê bình. Bất quá ở loại này hưng phấn thời khắc. Bọn hắn loại này giải thích người chủ trì, cho dù nói điểm cái gì đầu qua nói, cũng đều là có thể bị tha thứ. Nhưng nếu như là Phù Long chiến đội bên này, nói rồi lời quá đáng, liền không dễ dàng như vậy tránh khỏi. Dù sao, trong nháy mắt này, nhìn bọn hắn chằm chằm người thực sự quá nhiều rồi. Ở vừa mới bọn hắn triệt để kết thúc chiến đấu, xác định sáng tạo lịch sử đoạt giải quán quân trong nháy mắt. Chí ít hơn 100 tỷ người đang nhìn bọn hắn như là một trận tinh tế thịnh hội, mà bọn hắn là được trận này thịnh hội bên trong nhất là tuyệt đối chủ giác. Những cái kia đã ẩn giấu rồi có một đoạn thời gian Phù Long đen nhóm. Khi nghe thấy lão Lưu kia phiên thắng lợi tuyên ngôn về sau, từng cái lập tức kích động rồi. Phi Long chiến đội, rốt cục bắt lấy các người nhược điểm rồi. Lưu Chí Viễn, người đem lời nói rõ ràng ra. Các người ở đấu trường trên hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng các người ở hiện thực chiến đấu bên trong, có cái gì thành tích? Ha ha, tuổi nhỏ có thể khinh cuồng, nhưng không thể không cần mặt a. Các người ở chiến trường trên có gì chiến tích? Các người làm đến rồi cái gì? Cũng không sợ đem ra châu đều cho thổi phá rồi. Quả thực làm người ta cười đến rụng răng. Quá buồn cười. Một đám vô tri hạng người. Cuồng vọng không nói. Còn dám nói bậy nói bạ. Đến cùng có bao nhiêu người nhìn Phù Long chiến đội không vừa mắt. Nếu như lấy toàn bộ tổ long đế quốc vạn ức nhân khẩu cơ số đến xem. Kia số lực khẳng định là có chút kinh người. Cho nên khi những này ngôn luận bị người ở Internet trên đại quy mô truyền bá ra về sau, lập tức cho Phù Long chiến đội chi này vừa mới quật khởi truyền kỳ chiến đội đỉnh đầu được lên rồi. Một tầng bóng ma, những này ngôn luận cũng cấp tốc phản hồi đến Bạch Mục Giã đám người này nơi này. Thải Y trong mắt lóe phẫn nộ chi sắc, có bị bệnh không những người này? Móa nó! Là được một đám không thể gặp người khác tốt dòi bỏ. Cái quái gì? Nói chiến trường thế nào rồi? Chúng ta không có lên qua chiến trường. Thứ nguyên sinh linh xâm lấn địa phương không tính chiến trường sao? Đàn cốc cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiểu Cố nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Hắn trong nội tâm cũng rất giận. Một đám chỉ biết rõ ở Internet trên kêu gào âm hiểm tiểu nhân. Trước đó phun hắn thời điểm liền đã để hắn rất không thống khoái. Bây giờ bọn hắn sáng tạo lịch sử tính đoạt giải quán quân. Y nguyên còn bị người dội bẩn nước. Lập tức để hắn trong lòng giận lửa khó bình. Lúc này Tiểu Cố cũng triệt để hiểu Lâm Tử Câm trước đó nói kia lời nói. Cái này đích xác là một loại làm người ta vui vẻ vinh dự to lớn. Làm người ta sóng lòng bành trướng. Làm người ta máu nóng sôi nhảy. Cho nên hắn thống hận Internet trên những cái kia bôi đen Phù Long chiến đội. Bôi đen bọn hắn người. Một đám đáng chết đồ vật. Lão Lưu không chút hoang mang nhìn mọi người một cái. Yên tâm đi, tin tức buổi họp báo trên ta sẽ làm sáng tỏ hết thảy. Đã nhưng nhiều người như vậy ưa thích bị đánh mặt. Đánh một lần còn ngại không thống khoái, vậy liền nhiều đánh mấy lần. Khác một bên, Lãnh Hàn Cung trong phòng nghỉ, Lý Bội Kỳ một đám người một bên nhìn lấy trên lưới tin tức, một bên lo lắng chờ đợi lấy khác một trận tranh tài kết quả. Bên kia khác một trận thi đấu bên trong, Phù Thần chiến đội còn không có đánh xong, nhưng kết quả đã đối bọn hắn phi thường bất lợi, bởi vì Phù Thần chiến đội ở đoàn chiến ở giữa đã cầm rồi 6 điểm. Mặc dù cuối cùng Phù Thần chiến đội chỉ còn người kế tiếp, để đối thủ cũng cầm đi 5 phần, nhưng này đã là dâu ria. Nếu như bọn hắn tiếp tục ở một mình thi đấu trên toàn lấy 3 phần. Như vậy thì đem phản siêu lãnh hàn cung, trở thành khóa này đế quốc thi đấu vòng tròn quý quân. Trên lưới có rất nhiều người đang mắng Phù Long chiến đội. Lãnh hàn cung phù triện sư Vu Thư Ngọc, yếu ớt nói rằng, những người kia là được đỏ mắt người ta. Nhiễm Thi Thi nói rằng, mặc dù bị Phù Long đánh bại, vận mệnh cũng không thể khống chế ở chính mình trong tay. Nhưng đám người tuổi trẻ này lòng dạ vẫn là rất khoáng đạt. Cũng không có vì vậy liền như thế nào căm hận Phù Long chiến đội. Đối một cái lòng dạ khoáng đạt tam quan người bình thường tới nói. Cường giả, tới khi nào cũng là đáng giá tôn trọng. Không phải là Phù Long bên kia Lưu Chí Viễn, ở chiến thắng về sau, nói một chút có chút quá đầu nói. Lúc đó đại khái là quá hưng phấn a. Không có trải qua đại não, nói mặc kệ ở đấu trường trên, vẫn là chiến trường trên, đều làm đến rồi, cũng là mạnh nhất. Thuẫn chiến Tần Nhiễm ở một bên nói rằng, phòng nghỉ trong phòng, mở ra lấy rất nhiều màn sáng, mọi người chú ý điểm đều không quá đồng dạng, có người cũng không có nghe thấy lão Lưu kia phiên, hào ngôn khỏe nói. Lý Bội Kỳ hơi chút khẽ giật mình, nói. Là thế này phải không? Bất quá, nói như vậy cũng không có cái gì à. Ta nhớ được Phù Long chiến đội ở Phi Tiên thi đấu vòng tròn thời điểm. Đã từng tham gia qua thứ nguyên sinh linh xâm lấn chiến dịch. Mặc dù cũng chỉ như vậy một lần, nhưng người ta nói lên qua chiến trường. Không phát bệnh à. Tần Nhiễm cười cười. Chúng ta là bởi vì nghĩ muốn hiểu rõ Phù Long chiến đội mới đi chuyên môn hiểu rõ những này. Nói cách khác, chỉ sợ cũng liền rất nhiều phi tiên tinh người cũng không biết rõ những này a. Lý Bội Kỳ gật gật đầu, nói cũng đúng, bất quá những người kia mắng chửi người trước đó, khó nói liền không thể điều tra thêm tư liệu. Này không chủ động đưa lên để người đánh mặt sao? Tần Nhiễm cười rộ lên, thật muốn đều như vậy có logic, có lý trí, có IQ. Bọn hắn liền sẽ không như vậy mắng chửi người rồi. Lúc này, lãnh hàn cùng vài người khác đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. A, Tần Nhiễm một mặt nhức đầu lẩm bẩm một câu. Nữ sinh nhiều địa phương là được như thế khủng bố. Các người ngạc nhiên cái. Chính nói xong, hắn một mắt trông thấy chính tại phát ra phù thần chiến đội một mình thi đấu màn sáng trên. Sau đó toàn bộ người đều ngây dại. Một giây đồng hồ về sau, thao, Tần Nhiễm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Chúng ta thứ ba, Lý Bội Kỳ bị hắn giống to một tiếng cũng cho giật nảy mình. Bất quá lập tức liền bị to lớn kinh hỉ trùng kích được quên rồi hết thảy. Chúng ta thứ ba, chúng ta thứ ba, a, bọn tỉ muội, chúng ta thứ ba, Lý Bội Kỳ trong đôi mắt nước mắt xoát một chút liền chảy xuống. Lập tức cùng mặt khác bốn cái cô nương ôm thành một đoàn. Sau đó, ba cái đáng thương nam sinh cũng không có chút nào cảm thấy chính mình đáng thương ôm ở cùng một chỗ. Sau đó, tám người ôm thành một vòng. Tiếng hoan hô chấn trời. Tốt rồi, ta đi tham gia buổi họp báo rồi. Lý Bội Kỳ nhanh nhất tỉnh táo lại. Nàng hít thật rồi sâu một hơi. Lau mặt một cái trên vui vẻ nước mắt. Nhìn lấy đám người, chúng ta mặc dù không thể cầm tới quán quân, mặc dù cuối cùng này một trận thi đấu đều dựa vào người khác sai lầm mới bảo vệ được hạng thứ ba. Nhưng là, ta muốn nói, chúng ta cũng là tốt. Chúng ta đã sáng tạo ra lịch sử. Đồng thời, chúng ta là cùng một chi truyền kỳ đội ngũ, cùng trận thi đấu qua. Đây là chúng ta vinh hạnh lớn nhất cùng kiêu ngạo. Chúng ta nhất định sẽ cả đời ghi khắc này một ngày. Chúng ta nhất định sẽ cả đời ghi khắc. Cả đời ghi khắc. Một đám lãnh hàn cung chiến đội người vừa khóc lại cười, hưng phấn đến khó lấy tỉnh táo. Lý Bội Kỳ đối lấy tấm gương, sửa sang lại một chút trang dung, khóe mắt mang nước mắt, mặt mỉm cười, ra rồi phòng nghỉ. Mà lúc này, toàn bộ hiện trường buổi họp báo đã triệt để kín người hết chỗ. Bên ngoài còn có quá nhiều người vô pháp tiến vào. Cuối cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức dứt khoát đem trận này buổi họp báo chuẩn bị chuyển rời đến thế giới giả tưởng. Cho nên, mới vừa tới đến hiện trường buổi họp báo Lý Bội Kỳ, chỉ lại được đến cùng một mặt nhẹ nhõm ý cười lão Lưu đánh rồi cái bắt chuyện. Liền cũng đều trở về. Sau đó bọn hắn tiếp vào thông chi. Chờ chút buổi họp báo. 9 chi đội ngũ, cộng đồng tham gia, 9 chi đội ngũ đội trưởng, cùng một chỗ ra tịch. Bất quá rất nhanh, lại có mới thông chi xuống tới rồi buổi họp báo thời gian trì hoãn. Một lần nữa trở lại phòng nghỉ lão Lưu cũng một mặt buồn bực. Bất quá lập tức, tiểu cố ở tiếp rồi điện thoại về sau. Đáp án liền mở ra. Ta thiên, tiểu cố rên rỉ một tiếng. Lấy tay bưng bít lấy cái chán. Ta phụ hoàng muốn tới. Ta đi. Một đám người ngay tại chỗ liền chấn kinh rồi. Giờ phút này trực tiếp tín hiệu đã cắt đứt. Bọn hắn ở trong phòng nghỉ đối thoại cũng không biết truyền đi ra bên ngoài. Sự thực trên, ở tiểu cố nghe thời điểm, trực tiếp tín hiệu liền đã gãy mất rồi. Trước mắt mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có mặt khác 8 chi đội ngũ phòng nghỉ trang cảnh. Tình huống như thế nào? Lão Lưu nhìn lấy tiểu cố. Tiểu cố nói, ta phụ hoàng muốn đích thân cho quán quân đội ngũ trao giải. Đồng thời, muốn mượn cơ hội này, làm cho tất cả mọi người cũng nhận biết ta, công việc tốt a, thái tử điện hạ. Cơ thải y cười rộ lên. Tốt cái gì tốt, ta không có cách nào cùng các ngươi đi thiên hồ thánh địa. Tiểu cố một mặt ai oán. Bất quá sau đó nghĩ đến điều gì a, toàn bộ người lại trở nên trầm mặc. Lúc đầu ta cũng không có cơ hội đi. Bạch Mục giã đập rồi đập tiểu cố bả vai. Huynh đệ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Mọi người nhao nhao tiến lên an ủi tiểu cố. Sau đó sự tình cũng không phải là đám người tuổi trẻ này có thể chi phối rồi. Lượng lớn trong cung đình thị vệ cấp tốc tiếp quản rồi toàn bộ thi đấu trung tâm hết thảy. Những cái kia thân ở thi đấu trung tâm khán giả tất cả đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù không biết rõ phát sinh ra cái gì, nhưng lại đều rõ ràng. Có lẽ là phát sinh khó lường việc lớn. Internet trên, đám kia phù long đen nhóm vẫn còn đang không để lại dư lực liều mạng đen phù long chiến đội. Đen lão Lưu, đen tiểu Bạch, đen Lâm Tử Câm, đen tiểu Cố, đen thải y, liền không có nhiều ít người hắc sơn cốc cùng tư âm. Tư âm là quá manh, liền xem như đen rồi tâm rồi, đồng dạng cũng không quá hảo ý nghĩ đen nàng, lại nói tư âm trên thân cũng không có cái gì đen điểm. Nhưng đan cốc lại đặc biệt không thống khoái, bằng cái gì không có bao nhiêu đen ta nha, ta dựa vào, ca môn kém cái nào rồi. Đám người, ngoặc kép, này Sa Điêu, không ai đen ngươi còn không được không? Thậm chí bởi vì phòng nghỉ trực tiếp tín hiệu bị cắt đứt, cho rất nhiều nhân tạo thành rồi cực lớn hiểu lầm. Trước đó đã hành quân lặng lẽ rất nhiều phân tích sư, các lộ chuyên gia, giải thích loại hình danh nhân, lại một lần nhịn không được nhảy ra giận soát tồn tại cảm giác. Đến tột cùng là truyền kỳ vẫn là sao băng, người trẻ tuổi liền có thể lấy dạng này không chút kiêng kỵ nói bậy nói bạ sao? Bất quá là đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân, không biết còn cho là bọn họ diệt sát rồi thần tộc đại năng đâu. Một đám tiểu thí hài, vô tri cuồng vọng, đủ loại lời khó nghe, lại một lần nữa xuất hiện. Thậm chí tiểu Bạch bởi vì quá đẹp trai, cũng bị vô số người trực tiếp thân người công kích. Lâm Tử Câm bởi vì dáng dấp quá xinh đẹp, chiến đấu bên trong quá mức hung tàn, đồng dạng cũng bị người phun. Thải y bởi vì xúc động, lão Lưu bởi vì đoạt giải quán quân về sau kia phiên thắng lợi tuyên ngôn, phun tiểu cố đồng dạng ô van xin, quả thực nhiều đến dọa người. Dù sao chỉ cần muốn mắng, luôn luôn có thể tìm tới lý do. Dù sao tự liền mang không mang mũ đều có thể trở thành đánh người lý do. Còn có cái gì không thể làm lý do? Bây giờ Phù Long chiến đội sáng tạo lịch sử tính đoạt giải quán quân. Mắng Phù Long chiến đội bên trong một đám người. Chẳng khác nào to lớn lưu lượng dẫn vào A. Kỳ thực là được người giả bị đụng. Phi thường không biết xấu hổ một loại hành vi. Nhưng không có cách nào. Trên đời này dạng này không biết xấu hổ quá nhiều người rồi. Trong nháy mắt hai cái canh giờ đã qua. Tất cả thi đấu tất cả đều đã kết thúc rồi. Mọi người đều đang nóng nảy cùng bất an bên trong chờ đợi lấy. Chính thức từ đầu đến cuối không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Thế là, phun Phù Long những người kia liền hưng phấn hơn. Đủ loại bịa đặt, đủ loại âm mưu luận. Một mạch như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xông ra. Phù Long chiến đội vô cùng có khả năng bị thủ tiêu quán quân tư cách. Phù Long đánh giả thi đấu. Phù Long chiến đội bên này đội viên. Nhất thần bí thuộc về cái kia gọi Cố Anh Tuấn. Hắn tư liệu quá đơn giản. Mà lại cho tới nay. Cũng không có bất kỳ cái gì tham gia tranh tài dấu vết. Này người rất có thể là một cái quá tuổi đội viên. Là Phù Long mời đi theo ngoại viện. Bạch Mục Giã kỳ thực cũng giống như vậy. Hắn rất nhiều tin tức cũng là giả. Ta cầm tới tư liệu trên. Thế mà biểu hiện Bạch Mục Giã 2 năm trước nhập học thời điểm tinh thần lực 20. Ha ha ha, đây là khôi hài sao? Tạo giả tạo được như thế trắng trợn. Có thể thấy được một thân phẩm. Cố Anh Tuấn nhân phẩm rất kém cỏi. Bạch Mục Giã nhân phẩm rất kém cỏi. Đủ loại ngôn luận, rất rầm rĩ bụi trên. Thậm chí rất nhiều không rõ chân tướng người. Thật sự có điểm tin tưởng những cái kia cách nói. Tin tưởng Phù Long chiến đội rất có thể bị thủ tiêu thi đấu thành tích. Bằng không thì vì cái gì cái khác, 8 chi trận chung kết đội ngũ đều treo ở trực tiếp trên. Cũng chỉ có Phù Long chiến đội bên này tín hiệu cho bóp rồi. Này chẳng lẽ còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Đừng nói những cái kia không rõ chân tướng rồi. Tự liền cái khác, 8 chi đội ngũ, vào lúc này cũng đều có chút mộng rồi. Bọn hắn tự nhiên là rõ ràng Phù Long chiến đội thực lực. Cũng cơ bản trên đều tin tưởng Phù Long bên này không có tạo giả. Nhưng vì cái gì bọn hắn trực tiếp tín hiệu bị bóp rồi. Internet trên còn có một đám người liều mạng phun Lâm Tử Câm. Nói nàng một chọi ba như thế nào cuồng vọng. Rốt cục, cuối cùng thu được đệ tứ danh phù thần chiến đội bên này. Đội trưởng Thương Hải Yến nhịn không được ở đồng dạng có được vài tỷ fan hâm mộ từ truyền thông trên phát rồi một đoạn văn có. Người nói Lâm Tử Câm cuồng vọng. Ân, này điểm ta rất tán đồng. Nàng đích sắc phi thường điên, mà lại đặc biệt phách lối. Chúng ta ở Tử Vân Hàng Không Trung Tâm lần thứ nhất gặp mặt. Liền cho lẫn nhau lưu lại rất ấn tượng xấu. Bất quá một lần kia, hoàn toàn chính xác là ta bên này người khiêu khích trước. Chế giễu bọn hắn là đồ nhà quê. Lâm Tử Câm đặc biệt bá đạo, ngay tại chỗ liền động thủ. Cho nên các ngươi nói nàng cuồng vọng. Ta là tán đồng, nếu như chỉ nhìn Thương Hải Yến phía trên đoạn văn này. Nhất định sẽ cho rằng gia hỏa này là ở thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bất quá hắn xuống mặt kia đoạn nói, liền trở nên đặc biệt có ý tứ. Nhưng hôm nay, Phù Long chiến đội xưa nay chưa từng có lấy loại này truyền kỳ chiến tích thu được rồi quán quân. Trên lưới lại còn có nhiều người như vậy đang liều mạng bôi đen bọn hắn. Ta có điểm nhìn không được. Có một số việc, nếu như chúng ta không nói, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không có người biết rõ. Lâm Tử Câm điên, không phải điên, là bá khí, là có được thực lực tuyệt đối về sau một loại tự tin. Các người bôi đen Phù Long cái khác sự tình, ta không phải hiểu rất rõ, không dám nói bậy nói bạ. Ta chỉ nhằm vào các ngươi nói Lâm Tử Câm một chọi ba là xem thường người. Hoặc là ỷ thế hiếp người những thuyết pháp này. Cho ra chúng ta đáp lại. Các ngươi không phải đều rất ngạc nhiên lúc đó ở giả lập trong quán? Hay chúng ta chi đội ngũ đến cùng phát sinh ra cái sao? Trước đó bởi vì muốn tham gia thi đấu, không muốn bị ảnh hưởng tâm tình, hiện tại không quan hệ rồi. Đế quốc thi đấu vòng tròn đã kết thúc, hết thảy đều kết thúc, mà bọn ta cũng cuối cùng bởi vì một trận một mình thi đấu thất bại, không thể xông vào trước ba. Ở chỗ này ta thuận tiện chúc mừng một chút Phù Long chiến đội. Chúc mừng Thiên Thần, cũng chúc mừng Lãnh Hàn Cung. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, cùng ngày ở giả lập trong quán, chúng ta Phù Thần chiến đội, Tào Ngộ xưa nay chưa từng có một trận trọng đại ngăn trở. Đúng vậy, xưa nay chưa từng có. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến ngày kia trước đó, cho tới bây giờ chưa từng ngã qua ác như vậy ngã nhào. Chúng ta chiến đội 6 người, bị Lâm Tử Câm một cái người đánh bại, nàng một chống 6, đánh bại chúng ta toàn bộ. Buồn cười không? Rất buồn cười đúng không? Không thể tin được đúng không? Ta cũng không nguyện ý tin tưởng đó là thật. Dù là đến bây giờ, ta y nguyên hy vọng đó là một trận ác mộng. Hiện thực bên trong chưa bao giờ phát sinh qua, cũng mãi mãi sẽ không phát sinh. Nhưng lại là thật. Thêm lời thừa thãi ta không nói nhiều. Ta hiện tại đem cùng ngày thi đấu video để lên. Các người nhìn qua sau tựu rõ ràng Bạch Lâm Tử Câm đến tột cùng mạnh bao nhiêu rồi. Cho nên các người cảm thấy nàng điên, kỳ thực thật không phải là điên. Không cần bắt các người kia điểm đáng thương tầm mắt cùng kiến thức để phán đoán trên đời này đỉnh cấp thiên kiêu. Phát biểu phía dưới, Thường Hải Yến đem đoạn video kia phụ họa đi lên. Cùng là trận chung kết đội ngũ, Phù Thần chiến đội bên này chú ý điểm không có chút nào thấp. Thường Hải Yến này thiếp mời vừa phát ra ngoài không đến 10 phút đồng hồ, liền đã triệt để lửa lượt toàn lưới. Ta dựa vào, ta mù rồi, này mẹ nó là thật sao? Lâm Tử Câm, một chống 6, mà lại thắng rồi. Nàng cùng Bạch Mục Dã hai người đi vào, nhưng Tiểu Bạch đồng học từ đầu đến cuối liền đang kia ôm lấy bàng xem náo nhiệt. Bó tay rồi, Lâm Tử Câm, quá kinh khủng, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai ở đấu trường trên Lâm Tử Câm, cho tới bây giờ liền không có chân chính nghiêm túc phát huy qua. Người ta cho tới nay cũng là đem thi đấu làm chơi. Thật thê thảm Phù Thần chiến đội, 6 người không có đánh qua một cái, bị đả kích thành dạng này, thế mà còn có thể một đường giết vào vòng chung kết. Đồng thời cuối cùng lấy được thứ tư thành tích tốt. Phù Thần chiến đội, các ngươi bằng phẳng, để ta coi trọng ngươi một chút. Lâm Tử Câm thật không điên. Trong phòng nghỉ, Hình lão sư nhìn lấy Thường Hải Yến mỉm cười nói, không hối hận không? Thường Hải Yến cười lấy lung lay đầu, không hối hận, bởi vì chúng ta có lão sư ngài. Cảm tạ lão sư ngài cùng ngày kia một phen dạy bảo. Nếu như không phải ngài, không có chúng ta Phù Thần chiến đội hôm nay. Cho nên, ta cùng ta tất cả đội viên, tạ ơn ngài. Nói xong, Thường Hải Yến mang theo đám người thật sâu cho Hình lão sư bái rồi một cái. Hình lão sư vành mắt trong nháy mắt có chút ửng đỏ, lại mỉm cười lấy gật đầu. Các ngươi, tốt, các ngươi, tiền đồ vô lượng. Nhào nhào hỗn loạn internet trên, theo lấy Thường Hải Yến ném vào tới này mai nặng cân bom, trở nên càng thêm náo nhiệt rồi. Phù Thần chiến đội tự bộc việc xấu trong nhà, nhưng lại thắng được cơ hồ tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Đồng thời Lâm Tử Câm chân thực chiến lực cũng làm người ta cảm thấy rung động. Bất quá, chỉ dựa vào Thường Hải Yến thanh âm của một người vẫn là quá yếu ớt rồi điểm. Internet trên những cái kia liều mạng cầm Phù Long dẫn lưu lượng dẫn soát tồn tại cảm người làm sao khả năng như vậy mà đơn giản buông tha Phù Long? Lâm Tử Câm cuồng vọng không tốt phun rồi đúng không? Vậy liền phun những người khác mà. Phun cái kia tướng mạo siêu cấp soái Tiểu Bạch Kiểm. Phun cái kia xúc động tính tình nóng nảy cơ thải y. Phun cái kia thần thần bí bí không biết rõ lai lịch tiểu cố. Ân, không biết rõ lai lịch cũng không có cái gọi là có lai lịch người sẽ chạy tới phi tiên bách hoa loại địa phương kia. Phun ăn nói ngông cuồng, rõ ràng không có lên qua chiến trường lại dõng dạc Lưu Chí Viễn. Phún phún phun, này một đợt tồn tại cảm soát gọi là một cái đã nghiền. Này nhất ba lưu lượng dẫn gọi là một cái thuận lợi. Cứ việc tuyệt đại đa số người bị hấp dẫn tới đây về sau cũng là mắng bọn hắn, nhưng bọn hắn không có cái gọi là nha, căn bản không quan tâm. Lúc đầu bọn hắn là được dựa vào mắng cùng bị chửi sinh hoạt. Tử vân thời gian, buổi tối 11 điểm, đêm đã khuya, nhưng này rõ ràng là một đêm không ngủ. Cơ hồ toàn bộ tử vân tinh, tất cả châu phủ, tất cả đều đèn lửa sáng rực. Tất cả mọi người đều chờ đợi lấy cuối cùng trao giải lễ. Đồng thời cũng đang đợi cái kia bị che giấu trực tiếp gian tín hiệu trong phòng. Đến cùng phát sinh ra cái Phù Long chiến đội trong phòng nghỉ, Bạch Mục Dã một đám người nhìn thấy rồi Hoàng đế bệ hạ. Mọi người nhao nhao tiến lên hành lễ. Quỳ là không cần quỳ, nhưng nhìn thấy nhất quốc chi quân, loại kia hưng phấn cùng kích động tâm tình cũng là rất khó khống chế. Chẳng hạn như đan cốc loại này ngày thường lắm lời, giờ phút này lại trở nên phi thường ngại ngùng. Tiểu cố ở bên nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương như vậy, phụ hoàng người rất tốt, lại nói ta còn thái tử đâu, người không phải cũng là nên đánh liền đánh cần mắng cứ mắng. Đan cốc trong lòng tự nhủ kia mẹ nó có thể giống nhau sao? Hoàng đế mỉm cười lấy, động viên rồi đám người một phen, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Dã, đột nhiên hỏi nói, trước đó vài ngày, cầm xuống thần tộc hai người kia, là ngươi cùng Lâm gia nha đầu a? Bạch Mục Dã gật gật đầu, là vãn bối cùng Tử Câm. Tốt, hoàng đế trên mặt tươi cười, sau đó hỏi nói, vậy ngươi chú ý ta hôm nay buổi tối đem chuyện này công khai ra ngoài sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.